Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Tam Vị Hòa Thượng Chứng Minh. Kính thưa toàn thể chư tăng cùng quý vị thức giả, nam nữ Phật tử hiện diện. Hôm nay ngày 11 tháng 4 năm Quý Mùi Phật lịch 2547, chúng ta đang ở giữa mùa Phật đản. Khai kinh Phật đản hôm mùng 8 tháng 4 qua mùng 9, mùng 10 và hôm nay là ngày 11. Còn mấy hôm nữa là chính thức cử hành lễ Phật đản tại thành phố và văn phòng 2 giáo hội các quận huyện nội ngoại thành sẽ tổ chức lễ đài chính thức tại chùa Ấn Quang. Hôm đó chúng ta đi thật sớm về trung ương dự lễ xong rồi về đây làm lễ, trưa ăn cơm tại chùa. Qua những ngày lễ Phật đản năm hôm thì tới ngày tưởng niệm Bồ Tát Quán Đức Từ Thiêu năm thứ 40. Như hôm khai kinh tắm Phật ngày mùng 8 tháng 4 chúng tôi đã nói là năm nay đạo tràng với trình độ cao hơn, chúng ta không chỉ tập trung tâm trí vào hình ảnh Đức Phật đản sinh, mà chúng ta hướng về Đức Phật đản sinh để chúng ta cầu một Đức Phật đản sinh nơi chính chúng ta. Vậy thì trong mấy hôm quý vị đã có cái gì trong tâm trí mình mà đã lóe sáng lên một Đức Phật hay chưa? Nếu có thì có cái gì, mà nếu chưa là chưa cái gì? Hỏi như vậy quý vị cũng rất khó trả lời. Làm sao để có một Đức Phật trong ta vừa bừng khai? Nếu quý vị chịu khó thấm sâu vào thì thấy nó dễ chứ không khó gì hết. Là vì tính mình nó chật hẹp, nó bún xín, nó keo rít. Từ khi mình biết đạo Phật và đến năm nay mùa Phật đản thì mình bắt đầu mở rộng, thông thoáng, hỷ xả, hoan hỷ, thì đó là cái điềm Đức Phật trong chúng ta đang chuẩn bị để đản sinh. Trong mỗi người đều có cái thay đổi rõ rệt. Ví dụ như hay buồn, hay phiền, bây giờ mình an vui, mình hoan hỷ. Nhất là hình ảnh của Đức Phật đưa tay chỉ lên trên trời, tức là phía trên trời, phía dưới trời, duy ngã độc tôn. Trên trời là trên ở đâu? Không phải trên nó là đứng dưới này thấy cái vòng trời gọi là trên trời đâu, mà trên trời là trên các tầng trời, trên 28 tầng trời, rồi còn những trên nữa và trên nữa, trên hầu hết các pháp giới, và trên tới các cảnh giới Bồ Tát, cái đó gọi là trên trời. Dưới trời là dưới cõi trần gian này và các hành tinh ở dưới cái phía dưới trời, chứ không phải trên trời dưới đất. Vì chữ thiên thượng thiên hạ là trên trời dưới trời, cho nên có nhiều người thường muốn hiểu cách khác hoặc nói cách cho dễ hiểu, cho nên thường nói là trên trời dưới đất. Dưới đất thì chỉ có con trùng con dế nó ở dưới đất thôi, hoặc là các hành tinh khác nó ở phía dưới quả đất thôi, còn mình đây cũng đang ở trên đất. Ví dụ bây giờ quý vị ngước mắt lên nhìn trên trần nhà, lên trên cái chỗ cái đèn, cái quạt, quý vị nói là trên trần nhà hay là dưới trần nhà? Nếu mà nói trên trần nhà là cái trên sân thượng kia kìa, còn ở cái quạt và cái đèn đang gắn dưới trần nhà chứ không phải trên trần nhà. Đó, nó rõ ràng như vậy đó. Thành ra khi mình định danh sai thì mình hiểu sai, tư tưởng mình chỉ có trên trong bầu trời này và trên mặt đất này là tuyệt vời, không phải như thế. Tư tưởng đó vẫn còn chật hẹp, mà chật hẹp thì chưa có một Đức Phật đản sinh. Cho nên trên trời, dưới trời, duy chỉ có ta là hơn hết. Cái này chúng tôi đã nói nhiều lần, nhưng mà không phải nói nhiều lần là ai cũng liễu ngộ được và ai cũng hiểu được cái ý đó. Chính chúng ta, quý vị có mặt đây đã được nghe nhiều lần, nhưng giờ này cũng chưa liễu ngộ được. Nếu mà liễu ngộ được á, thì bây giờ nó không có phiền toái ha. Tại sao? Tại vì quý vị chưa thấy rõ cái chữ ta mà Đức Thái Tử Tất Đạt Đa đưa tay chỉ trên trời, dưới trời mà tuyên sướng lên. Đã, chưa thấy. Chữ ta này là chân ta, duy ngã là cái chân ngã, cái chân, cái ngã, cái vắng lặng của cái chân ngã đó, chứ không phải ta là cá nhân của ta. Cái nhà này của ta, cái ngón tay vẫn để nguyên ở trên, chỉ lên cái nhà, thì cái nhà này của ta, ta đây là của chúng ta, mà đưa ngón tay chỉ lên trên cái trần nhà rồi quay ngón tay cái nhà này của ta chỉ vào mình đó, thì của tiểu ta. Chúng ta chỉ hiểu sai cái duy ngã, tức là cái chân ngã và cái tiểu ngã, cho nên chúng ta lặn lội ở đây mà tới nay chưa thành Phật được. Dù nói có bao nhiêu, nói cho bao nhiêu ngàn trăm vạn lần mà quý vị nó không nhập được trong tư tưởng quý vị, thì cái nói nó cũng theo gió mà thoảng bay thôi. Tới bây giờ mỗi người con Phật đều ai cũng nghĩ có cái ta cả, cái ta là cái tôi đó, ai nghĩ cũng cái tôi. Thế cả trong kinh á, mở ra đề kinh á, đã là tôi nghe như vậy, cũng là tôi. Từ thấp lên cao, từ gần đến xa, từ nhỏ đến lớn, ai cũng cái tôi. Mà không chưa quên nói được cái tôi thì làm sao mà có được cái ta, được có cái chân ta. Cho nên nói á, thì nhiều, nhưng khi vào việc làm á, thì nó nói một lẽ mà làm là một lẽ. Làm á, bây giờ ai cũng cái là tôi cả, ai cũng tôi cả, chưa ai quên được cái tôi. Thành ra dù có đón Phật đản, có linh đình bao nhiêu thì cũng như vậy thôi. Đức Phật trong chúng ta chưa đản sinh được là vì chúng ta còn quá nặng cái tôi. Quý vị đi chùa cũng là tôi đi chùa, quý vị lạy Phật cũng là tôi lạy Phật, quý vị ăn chay cũng tôi ăn chay, quý vị tụng kinh là tôi tụng kinh, quý vị nghe pháp cũng là tôi nghe pháp. Chừng nào mài mòn cái tôi đó ra để có hòa nhập trong cái chúng tôi, hòa nhập trong cái chúng ta, và hòa nhập trong cái mọi loài chúng sanh, hòa nhập trong cái bản ngã vắng lặng chân thường chân ta, lúc bấy giờ đó là chúng ta kỷ niệm Phật đản. Và Đức Phật chúng ta từ từ trưởng thành, từ từ nghĩa là thai nghén, từ từ rồi sẽ đản sanh một Đức Phật trong tương lai. Mỗi chúng ta đều có một Đức Phật tương lai. Còn bây giờ chưa ươm nói một cái mầm của Đức Phật tương lai, ai cũng giữ cái tôi cả. Kinh Việt Nam dỡ ra chữ nào cũng là tôi nghe như vậy cả. Mở ra là gặp chữ tôi cho trố rồi, thì làm sao Phật tử có thể tu cái ta được. Tôi hết, cái nào cũng tôi. Mà Đức Phật nói nếu như sau khi kiết tập kinh điển mà phía trước kinh không có hai chữ như vậy á, thì kinh đó là có ngoại đạo. Có lẽ bây giờ chúng ta đang tụng kinh của ngoại đạo, vì chữ tôi ở trước quá nặng mà chúng ta không bỏ được cái tôi của mỗi con người tôi. Ai cũng đưa cái tôi ra rất lớn ra cả, tôi là hay hơn hết à. Cho nên trong cái thế giới nó sanh ra phiền não. Trong nước non nó chia ra làm nhiều cái tư tưởng, trong gia đình nó chia ra làm nhiều cái ý nghĩ khác nhau. Trong một đạo tràng quý vị đang ngồi nghe như thế này, dễ gì mà quý vị cùng chung một ý tưởng, dễ gì quý vị cùng chung một việc làm, dễ gì quý vị sống đúng với phép luật hòa. Ngồi nghe kinh thì khác, mà trí nhỏ ra thì nói hành người này chống bán người kia, vu oan cho người nọ. Vì sao? Là vì cái tôi quá lớn. Chỉ tu bỏ một cái tôi đi là nó đã đạt được rất nhiều rồi. Cho nên cái câu trên trời dưới đời, các cái vũ trụ bao la, các trùng trùng khắp giới mênh mông, cái chân ta là hơn hết tất cả. Ai đào vào được trong cái chân ta thì người đó gần đạo, ai chưa vào được trong chân ta thì người đó còn xa đạo. Mà xa đạo có kỷ niệm lễ Phật đản to lớn bao nhiêu mà nội tâm không có, vật chất không có, thì cái đó chỉ là hình thức mà thôi. Cho nên trở về với bài học hôm nay, bài thứ 8 cũng vẫn là pháp tịnh trên pháp động. Thì chúng tôi mới hỏi quý vị đã tạo được cái tịnh một tuần lễ, đã tạo được bao nhiêu giây phút tịnh. Chúng tôi không mong xin quý vị một tuần lễ quý vị được cả một ngày 8 tiếng thất bát ngũ lục 56 giờ. Một tuần lễ chúng tôi không mong rằng quý vị được 56 giờ, mà chúng tôi chỉ xin mấy vị chừng 56 phút thôi. Chúng tôi chỉ xin quý vị chừng 5 phút 6 thôi. Chúng tôi chỉ xin quý vị chừng 1 phút thôi. 1 phút tịnh giữa cái động. Có không? Quý vị sẽ trả lời chúng tôi nó dễ mà sao không có thầy. À, coi lại nha. Không phải dễ đâu. Đạt được 1 phút là sẽ đạt được nhiều phút. Mà 1 phút không có thì 1 giờ cũng không có. 1 giờ không có thì 1 ngày cũng không có, 1 tháng cũng không có, 1 năm không có. Cho nên khởi là từ 1 phút. Mà 1 phút khởi từ một gì? Một tích tắc. 1 giây. 1 giây khởi từ gì? Từ một sát na. Một sát na không sanh diệt, một sát na không có loạn động, một sát na không bị đắm trần, một sát na không nhiễm với tiếng động, đó là quý vị thành công. Quý vị học đạo nên học những cái dễ dàng, cái ngắn gọn, cái nói ra nghe nó rất dễ, nhưng mà phải cố gắng mới đạt được. Còn quý vị cứ chủ quan, làm gì một tuần lễ mà con có phúc tịnh thầy? Chúng tôi nêu ra để quý vị kiểm chứng lại thử phải vậy không. Khi ngồi lại xếp bằng lại á, nó không ngủ gục thì nó tán loạn, mà nó không tán loạn thì nó ngủ gục. Cái ngủ gục đó không phải là tịnh giữa cái động, không phải tịnh trong giữa cái động. Hai người đi giữa cái nhà trống vậy đó, mà hai người đụng nhau cái đuổi, người kia trách người nọ, người nọ trách người kia. Quý vị nó giờ phút đó thưa thầy là chúng con tịnh á, tịnh cho nên con biết gì chung quanh á, con mới đụng mẹ con á, chứ mẹ con bà cũng tịnh, hai mẹ con đi gặp đụng nhau cái đuổi, phải vậy không? Như vậy phải tịnh không? À không. Quý vị thông minh đó, tại sao không? Tại sao mình không thấy mẹ mình? hay là mình không thấy cây cột, mình đi tự nhiên mình đụng đầu trong cây cột, tự nhiên mình đụng đầu mẹ mình, đụng đầu cha mình, mà mình không, trong lúc đó mình không, lại không tỉnh. Quý vị có khi nào đụng đầu như vậy không? Có à. Vậy thì bây giờ liên tưởng trong lúc đó quý vị tỉnh không? Không phải không? À, là vì mình mắc nghĩ chuyện khác, cho nên mình đụng cái đối tượng trước mặt mình, chứ không phải là tỉnh. Tỉnh á, mình thấy rõ cái tiếng động, mình nghe rõ tiếng động mà lòng mình không chao động, mình không bị nó cuốn theo, mình không bị nó làm cho mình phải chao đảo, mình không làm bị nó làm cho mình bực mình, mình không bị nó làm cho mình phải loạn xà ngầu trong trí ra. Cho nên tuần trước chúng tôi nói quý vị, có một ni sư nói chúng tôi, dạ lễ Phật đáng tới và công việc đủ thứ chuyện, thầy ơi nó bận quá sức bận thầy ơi. Tôi nói vậy chưa tu, càng nhiều việc càng thấy ít việc. Nó đổ dồn một giây phút, một giờ đồng hồ, 50 việc cũng vẫn thấy ít việc. Quý vị làm được không? Được điều này không? Hôm qua chúng tôi họp ban tổ chức, mới nói sơ qua để mà bắt đầu tổ chức thì người nào cũng thấy chán ngán hết. Tôi nói chưa bắt tay mà đã đầu hàng. Lúc nào có thấy cái việc khó trước mắt cả. Có nhiều người nói bây giờ làm ăn khó lắm thầy ơi, lễ lộc tổ chức trong cái thường thường thôi chứ không có tiền. Đố quý vị, cái gì đó ta nói ta căn cứ đâu ta nói? Ta căn cứ nơi chính họ mà ta nói. Bây giờ mà nói là làm ăn khó, ai nói bây giờ làm ăn khó? Cái thời 9 năm kháng chiến đó, nghĩa là ghé khoai, ghé bắp, và có những lúc ở trên núi rừng ăn củ chụp, ăn trái sung, mà vẫn hoan hỷ, không thấy ai nói khó hết. Cái thời bao cấp đó, ăn bột mì, ăn bao bo, mà không thấy ai nói khó hết. Bây giờ so với hai cái thời đó, bây giờ khó hay dễ? Bỗng nhiên một con người đương nghèo khổ, bán đồng xào đất, tiền biết đâu để hết, không biết họ đếm, run thôi. Và có cái nhà nào, người nào bữa nay so với lúc trước có khó không? Có hơn lúc trước hay không? Vậy mà không bao giờ biết bằng lòng hết, không bao giờ biết đồng ý hết. Càng được càng thấy thiếu, càng trì nếu càng thấy chơi vơi, cho nên lúc nào cũng thấy khó hết. Và mình thấy khó, thấy thiếu, cho nên nhận xét ai cũng thiếu, ai cũng khó hết. Cả thế giới đang đi lên, cả đất nước Việt Nam đang đi lên. Đó. Bây giờ có người nào mà không có cái quần bận không? Có cái người, cái chỗ nào mà chết đói 1 triệu người không? Vậy thì khó, khó chỗ nào quý vị chỉ chúng tôi coi. Nhưng mà 10 người ai mở miệng ra, vì lúc này làm ăn khó lắm thầy. Làm thì phải khó khăn chứ, đâu phải ăn cắp, đâu phải ăn cướp, đâu phải ăn trộm, đâu phải thục két, đâu phải hối lộ mà dễ. Hối lộ cũng khó lắm mà, thục két cũng khó lắm mà, phải nghĩ 100,000 kế cho không là nó lộ ra sớm là nguy. Cho nên làm là phải khó, có đổ mồ hôi, có sôi nước mắt thì mới có miếng cơm mà ăn. Nhưng đời sống hiện tại không phải khó như quý vị quan niệm. Nó có bao nhiêu đó là quý vị chưa biết gì giáo pháp cả, quý vị chưa đi chùa bao giờ cả, là vì lúc nào cũng thấy mình nằm trong khó khăn, trong thiếu thốn. Quý vị chưa bao giờ cái biết cái câu thiểu dục tri túc, quý vị chưa bao giờ bằng lòng mà lúc nào cũng bất mãn thường trực. Mở miệng ra là bất mãn, bất mãn từ ông trời rơi xuống. ông trời, ông nước, ông non, ông làng, ông xóm, ông cha, ông mẹ, ông thầy, ông tổ, ai đối với mình cũng bất mãn cả. Vậy thì làm cách sao có an vui? Không an vui. Không an vui thì mình đi chùa để làm gì vậy? Mà rồi mình đi chùa mình học cái gì để mình truyền lại cho người khác chứ? Tiền lúc nào cũng thở hơi ra, ôi trời cha khổ quá, ôi trời cha thiếu thốn quá, cái gì cũng rên cái thở với than, bận rộn quá. Như vậy thì quý vị làm sao mà tịnh giữa cái động? Cái hiện hữu quý vị sống và cái những năm trước quý vị sống và những năm sắp tới quý vị sống, nó có gì khác hơn không? Mặt trời nó có quay thêm vòng nào nữa không? Quả đất nó có quay thêm vòng nào nữa không? Biển nó có dâng lên bao nhiêu thước nước nữa hay không? Núi nó có sập xuống bao nhiêu hòn núi nữa không? Đất đai nó loãng, nó sình sệt được bao nhiêu nữa hay không? Con người nó cao thêm mấy thước nữa hay không? Chưa. Chuyện đó còn xa. Vậy tại sao mình không bằng lòng cái hiện hữu? Mà quý vị nói, quý vị niệm Phật. Niệm là gì? Phật là gì? Niệm. Chữ niệm á, tàu á, chữ Trung Hoa nó có rất có ý nghĩa, là viết cái chữ kim và chữ tâm. Cái tâm á, hiện tại, giữ cái tâm được hiện tại, đừng cho cái tâm nó chạy cái đã qua, đừng cho cái tâm nó quay lại ngày hôm qua, đừng cho cái tâm nó mong ước ngày mai, giữ cái tâm hiện tại, đó là niệm. Kéo dài cái giữ đó được bao nhiêu, khi dứt cái đó rồi gọi là một niệm. Người ta có những bậc chân tu á, một niệm là một tuần lễ, một niệm là một tháng, một niệm là một năm. Còn mình giữ cái tâm hiện hữu như vậy độ chừng một phút có được không? Không được thì một giây có được không? Không giữ tâm ở lại một chỗ hiện hữu thì làm sao quý vị có cái tịnh giữa cái động? Bây giờ chúng ta có đồng ý cái cõi này là cõi động không? Ai không đồng ý cứ cãi đi. Còn tôi thì chúng tôi nói là cái cõi này là cõi động. Là vì quá đất luôn luôn quay, mặt trời tuy nói là định tinh nhưng chính nó cũng tự quay, và nó còn quay với những cái mặt trời khác nữa. Cho nên vũ trụ luôn quay cuồng, gió luôn quay cuồng, nước luôn luôn quay cuồng, lửa luôn luôn quay cuồng, đất luôn luôn quay cuồng, thì chúng ta làm sao có cái yên tĩnh? Vậy thì yên tĩnh cái gì? Đất nước gió lửa quay cuồng, nhưng tâm trí chúng ta không quay cuồng, không chạy theo đất nước gió lửa. Ai xiêng ai xẹo, ai quẹo ai quay mặc ai, tư tưởng mình tĩnh lặng, thả thuyền trôi trên sóng nước chơi, nước vẫn trôi, thuyền cứ thả trên sóng nước, nó muốn trôi đi đâu nó trôi. Việc gì trái ra trước mặt thì làm, việc gì chưa trái đừng ngồi mong chờ ao ước. Cho nên hôm nay 7 bài qua chúng ta đi sâu vào thực sự thực, cái sự thực tế hàng ngày để chúng ta tìm cái tịnh. Hôm nay từ nay tới bài 10 chúng ta đi vào cái lý. Cái lý là giữ tư tưởng được tịnh, nó không bị cái sự tướng nó cuốn quay. Muốn như vậy thì niệm Phật, muốn như vậy thì tụng kinh, muốn như vậy thì trì chú. Ba cái này nên làm trước đi. Từ từ khi làm được cái tịnh giữa cái động rồi thì quý vị sẽ đi tới thiền định, tới quán, tôi chiếu, tôi chỉ. Thiền định nói một đời người, làm nhiều đời mới đạt được, không thể nói một giờ, một phút được. Nhưng chúng ta cũng nên lướt qua nó để chúng ta hiểu thế nào là thiền định. Hôm nay, mùa Phật Đản, mời quý vị đi vào trong cái chỗ thiền định một chút. Lướt qua một chút, mặc dù mình chưa thiền định được, mặc dù mình chưa ở trong cái nhà lầu được, nhưng mình đứng xa nhìn cái nhà lầu, mở cửa bước vào cái nhà lầu, nói mời mình vô nhà lầu mình chơi một chút rồi mình đi về. Cho nên thiền định là một cái tòa lâu đài lớn để giúp cho những người học đạo định được cái tư tưởng, định được cái ý nghĩ, định được cái việc làm. Trước khi muốn định miệng, định thân, định ý thì cái thân định trước. Cách ngồi và cách đi, cách đứng, cách nằm để mà thiền định thì chúng tôi đã hướng dẫn quý vị rồi. Quý vị thường nói đi thiền, đứng thiền, nằm thiền, ngồi thiền, đó là nói. Còn đi vào việc làm, vào thiền định, đi mà làm sao thiền, đứng mà làm sao thiền, nằm mà làm sao thiền, ngồi làm sao thiền. Nhưng tất cả bốn hành động này đều thiền định được cả. Nếu quý vị nắm bắt được cái vấn đề của nó là tịnh giữa cái động, động kệ động, mình giữ cái tâm hồn mình, mình giữ cái tư tưởng mình, mình giữ cái ý của mình, nó đừng động theo. Thiên hạ nói động lung tung, mình đừng nói theo, chỉ nghe mà đừng nói. Và khi nói phải có định hướng, không nói lung tung. Đó là nói thiền đó. Đi, trước khi đi, đi đâu, ý mình phải nghĩ là cái nơi đến trước. Khi nghĩ rồi mới đi, chưa nghĩ không nên đi. Đó là thiền đó. Đi bước xuống bước nào, chắc bước đó. Và mình luôn luôn nghĩ theo bước đi của mình. Mình đang đi bước thứ nhất, mình đang đi bước thứ nhì, mình đang đi bước thứ ba. Đang đi bước thứ nhất, đang đi bước thứ nhì, đang đi bước thứ ba. Không nên nghĩ đến bước thứ bảy, bước thứ tám. Bước chân bước thứ nhất, biết mình đang bước chân bước thứ nhất. Bước chân bước thứ nhì, biết mình đang bước chân bước thứ nhì. Đó là thiền định. Đó là đi thiền đó. Quý vị thấy khó không? Khó mà dễ. Nếu quý vị chú ý cắt bứt, dứt điểm những cái chung quanh, đi chỉ lo đi cái đã, tới nơi sẽ nghĩ, tới nơi sẽ nói, tới nơi sẽ làm. Ăn cơm và vô miếng cơm thứ nhất, biết mình đang ngậm miếng cơm trong miệng, nhai miếng cơm và nuốt xong miếng cơm đã, rồi mới nghĩ tới mới chuẩn bị để nghĩ rồi gấp để mà vào cái miếng cơm thứ hai. Ăn xong rồi muốn nói gì nói đó, ăn thiền đó. Đứng, khi mình đứng mình biết mình đang đứng, đứng như thế nào, đứng ở đâu, đứng đây để làm gì. Đó là đứng thiền đó, đi đứng. Ngồi, mình ngồi mình biết mình ngồi chỗ nào, ngồi ở đây để làm gì, ngồi với ai, ngồi như thế là thế nào, ngồi có đúng ngay thẳng lưng hay không, ngồi có đúng cái tư cách của người có tư cách hay không. Đó là ngồi thiền đó. Chứ không phải ngồi thiền là xếp bằng trên như kiểu hoa sen là mới là ngồi thiền đâu. Xếp bằng một ngày quý vị có ngồi nhiều lắm tiếng đồng hồ, còn ở đây ngồi nhiều lắm. Các vị buôn bán hàng một ngày ngồi nhiều lắm, mà chính lợi dụng những giờ bán hàng quý vị có thể ngồi thiền, ngồi thẳng lưng, biết mình đang bán hàng, biết mình vui vẻ với cái việc bán hàng, biết mình vui vẻ đang cái trong ngồi trong lớp học, biết mình vui vẻ đang ngồi trên ghế dạy học trò. Ngồi thiền là như thế đó. Đi đứng nằm ngồi. Nằm, khi nằm xuống mình phải coi cái gối ở chỗ nào, nằm xuống làm sao, Có nhiều người nằm xuống quên, ngã cái đầu đụng cái gầm giường, cái đuổi sưng cái đầu một cục, lấy dầu sức rồi còn chửi mắng này khác nọ kia. À, rất tiếc có người đứng bên không nhắc, chỉ có đi chùa không vậy? Tao đi chùa ai đi bằng tao đâu, đi làm sao này, nằm xuống trúng cái giường, cái then giường, cái thanh giường một cái đuổi vậy. Chị nằm xuống tại sao chị ngó trước ngó sau? Chị nằm xuống sao chị không có cái ý, chị nghĩ tới trước rồi chị mới nằm. Có nhiều người ngồi á, cái ghế người ta lấy đi rồi mà ngồi bụp xuống đất luôn, có không quý vị? Có không? Ít nhất là một lần đời vị quý vị ít nhất là một lần ngồi kiểu đó là ngồi gì? Ngồi thiền đó, phải không? Thiền kiểu đó thì thôi thua rồi. Nhất là bưng ở trên mình cái ly nước à. Thiền á, bưng cái ly nước sôi à, rót ở trong bình ra nước còn nóng à, uống vô một cái nhả ra liền, phồng cái miệng à, phồng cái lưỡi rồi, rồi nói mày ác quá, mày không nói tao biết nước nóng. Nước thì nóng chứ còn ác cái gì nữa. Ta chế nước cho mình uống mà không lẽ ta nói à nước nóng à. Khi thả cái chén xuống luôn, rồi hít xa rồi la người ta ác. Như vậy có thiền không? Quý vị quan niệm làm thế nào là thiền? Những cái đó có thiền không? Mà ở đây chúng tôi suốt 5 năm như vậy, vậy đi, vậy đứng, vậy nằm, vậy ngồi, vậy ngủ, vậy nghỉ, vậy ăn, vậy uống, thân lực thế, sinh lực thế, ý thức thế, tiềm thức thế, vô nhiễm thế, mà quý vị nói thầy không có dạy thiền. Vậy thì thiền là sao nữa? Thiền là xếp bằng lại rồi ngồi ngủ, gọi là thiền á. Gục lên gục xuống, cái lưng còm xuống à. Có một vị giáo lãnh á, ta ngồi riết còn có năm tấc à, nó lùn lại, truôn lại như con rùa vậy. Mà ông ngài ông nói ông thiền á, thiền giỏi lắm. Mình bây giờ nói, mặc dù ngài đã qua đời nhưng vẫn còn học trò của ngài, mình nói nó động chạm. Cứ ngồi mà ngủ không gọi là thiền á, thiền cái gì vậy chứ? Cho nên quý vị nói đạo tràng này không có dạy thiền, đạo tràng này không có dạy tịnh độ. Cái pháp tịnh trên pháp động là dạy gì đây? Cho nên chính mình làm khổ mình, đứng núi này trong núi nọ, khắc khoải đón chờ, nghĩ là cái núi kia sẽ cao hơn cái núi mình đứng. Nhưng mà sang núi đó nhìn lại thì cái núi đó thấp hơn cái núi mình đang đứng. Khi mình đang đứng, mình không biết mình đang đứng, mình không an vui trong lúc mình đứng, ngồi trong mong cái này, mong cái kia, thì sao gọi là thiền? Nhiều người lớn tuổi, không ai bắt buộc phải ngồi xếp bằng theo cái hình bán già hay kiết già, theo hình hoa sen. Quý vị có thể ngồi theo kiểu Nhật Bổn, quý vị có thể ngồi trên ghế, quý vị có thể ngồi trên một cái bục đá, vân vân, thả thõng hai chân xuống rất thoải mái mà không có xích xoa. Chân quý vị đã lớn tuổi rồi, cái ven cái gân ở chỗ cái mông đùi nó cứng rồi, ngồi lên nó đau, nó nhói mười đầu ngón chân và trong người nó khó chịu, mà ráng nhăn mặt để ngồi cho được nửa giờ là tôi đang thiền nửa giờ. Quý vị không đi trở về cái nguyên nhân của nó. Nếu như vậy ngay ra một chân, rồi một chân kia gác trên bắp vế của chân này, rồi dỡ cái đầu gối lên nhịp xuống sát chiếu à. Làm như vậy chừng nào mà cái gân ở cái chỗ cái mông đó, nó dịu rồi, quý vị sẽ ngồi xếp bằng bán già hay kiết già. Còn bây giờ chưa được mà ngồi nhăn mặt như là khỉ ăn ớt vậy, mà rồi cũng cố gắng để tôi thiền được nửa giờ chứ ít sao. Rồi cứ lắc qua lắc lại, nhúng lên nhúng xuống, dòm hồ tới trưa à. Rồi hôm tôi thiền được nửa giờ, mà tôi đi chùa năm nay mấy năm là tôi thiền mấy năm. Mấy năm đó là quý vị đi vào địa ngục trong cái đi thiền, nó mỏi, nó đau, nó ê, nó khổ quá cái thân mà thiền cái gì trời. Thiền là phải thoải mái, phải tự tại, phải an vui và tùy theo sức mình. Tuy nhiên không phải là buông thõng, không phải buông bỏ nó muốn sao nó muốn, cũng phải ép nó một chút, nhưng ép vừa thôi. Cái bụng mình ăn có 3 chén cơm mà mình ép ăn tới 6 chén, nó trúng thực, ăn thêm 3 chén nữa thì nó mửa ra, nó không mửa ra thì nó bệnh. Cái sức mình nó có tới đó, lớn tuổi rồi, mình đi chùa hơi chậm, mình biết đạo hơi chậm, thì từ từ dưỡng nó để đưa nó vào cái khuôn nếp. Quý vị đừng có quá mê chấp, rồi để đi kể cho bạn nghe, cho thầy nghe, cho người khác nghe là tôi đã ngồi thiền. Hoặc có bị thì không kể, nhưng mà ngồi để cho Phật thấy là con ngồi thiền, để Phật hộ cho gia đình con và cho con được mạnh giỏi, được giàu sang, được phú quý, con anh thi được đậu, con ngồi hôm ngồi thiền ráng nửa tiếng hỏi sao. Đó. Cho nên cái thiền chúng tôi ít đề cập là vì không có thì giờ đề cập, và trình độ quý vị nó không đạt tới cái chỗ thiền mà thực sự là thiền, cho nên chúng tôi đề cập á, thì nó quá sớm. Thì chúng tôi chưa hướng dẫn được cái tịnh, quý vị chưa tịnh được trong cái động thì làm sao mà có thể là thiền được. Cho nên từ từ rồi sẽ hướng dẫn, thì quý vị lại trách chúng tôi, thầy không khi nào dạy thiền chúng con, dạy thì chúng tôi dạy gì đây. Cho nên người lớn tuổi cũng có thể nằm nghiêng tay mặt, để tay lên trên gối, tay mặt đến ngang gối, ngang cái mang tay của mình đó, chứ không phải là nằm gối đầu trên cái tay. Có một số tượng họ làm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nằm niết bàn, họ gối cái tay dưới cái đầu, rồi có cái tượng thì lấy cái tay chống ở dưới cái đầu, họ nhân cách quá, họ làm cho nó mỹ thuật quá, nhưng mà đó họ làm sai lạc mang tội chết. Xè bàn tay lên để ngay trên cái gối, mà chúng tôi nói quý vị cố gắng là tạo một cái gối tròn. Bây giờ nhà quý vị có nhiều già chưa có cái gối tròn mà nằm nữa, chứ đừng nói là cái gối nó đâu có mắc bao nhiêu quý vị. Cái gối tròn á, nó dài hơn cái gối tay bèo, mà nó chỉ kê cái đầu mình lên mà nó không có bị cấn cái cổ. Còn quý vị nằm cái gối tay bèo nó êm thiệt, lúc đầu êm thiệt, nhưng mà nửa khuya quý vị nằm quên, cho nên cái phần phía dưới cái gối đó, cái cạnh sát quý vị đó, nó sẽ cấn trong cái cổ quý vị, hơi nó không thông, đầu nó không thông trên mà nó không thông có chỗ cái cổ, thì con người nó không thể thoáng mát được. Chỉ có cái gối tròn thôi, mà dám chắc bây giờ nếu chúng đi tới nhà quý vị thì nhà nào cũng gối tay bèo, bảo đảm đi 10 nhà hết 9 nhà là gối tay bèo. Bởi vì quý vị không nghe lời thầy hướng dẫn cho thầy nghe, cho thầy hướng dẫn cho quý vị nghe. Chỉ mua ít tóc vải rồi may trở lại, rồi móc cái gòn ở trong cái gối tay bèo, nhận qua cái gối tròn nó có mất công bao nhiêu. Mà người phụ nữ mà không lẽ may không được cái gối để mình nằm à, không may được cái gối cho con mình nằm à, cho chồng mình nằm à. Còn mấy ông á, nếu không may được thì nhờ vợ thì mướn người ta may. Có nhiều ông cũng may rất là khéo chứ, mình may cho được mình cái gối cho mình nằm không được sao, mà không là không. Cho nên nhiều khi nghĩ tới nó quá buồn. Hướng dẫn cách nào quý vị cũng không làm theo, mà phải mở miệng ra là chờ trách rồi. Con đi chùa mấy năm mà có tiến bộ gì đâu, có làm theo đâu mà không tiến bộ. Quý vị đâu có cái toàn ngồi đấy quý vị ngồi đâu. Trên giường không có cái mền mà làm sao xếp lại để ngồi. Trên giường không có cái toàn ngồi phía sau cao phía trước thấp, làm sao quý vị ngồi. Cái thứ hai là cái toàn ngồi không có, mà cứ nói thiền là thiền cái gì chứ? Nếu chưa làm được cái tòa ngồi thì tối thiểu cũng may thêm một cái gối tròn nữa. Cái gối tròn đó thường á, mình ngủ mình gác cái giò lên, rồi khi ngồi á, mình kéo cái gối tròn mình ngồi lên trên cái gối đó và mình lạy cái gối mình đang gối. Hai cái gối, một cái gối làm tọa cụ, làm tòa ngồi, một cái gối để mình lạy. Quý vị có hai cái gối đâu? Cái việc rất nhỏ, đáng ra chúng tôi chỉ nói một lần thôi, nhưng mà bây giờ nói đã 10 năm rồi, giờ này quý vị chưa có cái gối ngồi. Vậy thì quý vị nói chuyện làm Phật là dễ sao? Rồi quý vị nói thầy cũng khó quá, ông rầy hoài. Tôi rầy quý vị tôi ăn gì chứ, mà nói như vậy là rầy à? Không có rầy, nhắc. Nhưng mà nhắc hoài không làm thì cũng đâu quạo lên chứ, phải không? Mà nãy giờ tôi đâu có quạo đâu. Vì mình quạo thì có nguy hiểm cho mình, chứ không phải nguy hiểm cho cái người bị nghe, phải không? Thì chúng tôi đâu có quạo. Rồi quý vị muốn có cái gối mà nằm cho nó đúng, hay quý vị có muốn nằm gối tay bèo cho nó êm theo thế gian thì cứ việc nằm. Trong nhiều chùa, nhiều vị tăng ni dũng dẫn cái gối tay bèo trình bình. Còn nhiều cái giường của mấy ông hòa thượng á, mấy ông thượng tọa mà hai cái gối tay bèo chi vậy không biết nữa. Người thế gian ta hai cái gối tay bèo để vợ cái chồng cái, còn mình hòa thượng thượng tọa rồi không lẽ có hai bà nữa à? Vậy thôi mai luôn hai cái gối tay bèo đến bà ông kia ông bà cho nó dễ. Cái chuyện rất đơn giản quý vị thấy không? Không nhiễm thế tục mà cái cuộc nằm của mình á, nó đã nhiễm thế tục rồi. Vậy thì làm sao tu nè? Nó không phải ảnh hưởng lại vừa. Ông lấy cái ghế, ông để cái gối phía trước. Chúng tôi đi dự đại hội, có người họ cúng cho cái tòa ngồi. Nhưng cái tòa ngồi quá đẹp, thành ra chúng tôi chỉ để đó mà chiêm ngưỡng thôi. Chúng tôi vẫn ngồi trên cái gối tròn thôi. Đó, để chúng tôi để cái tòa ngồi phía trước cho quý vị coi. Cái nơi nào họ cũng nghe theo mình, họ thiêu cái tòa ngồi phía sau cao, phía trước thấp và tất thước rất đúng. Ngồi hai cái đầu gối nó trọn vẹn trên cái tòa ngồi này. Đó, quý vị thấy cái tòa ngồi đó, ai nỡ leo trên ngồi phải không? Chí nỡ rồi coi chứ đứng dậy nhôm nhôm chí. Quý vị đằng nào phải vô xá Phật xá tổ đi ngang đây coi cho tôi có mừng lên đâu. Phải chưa? Tối thiểu là người ta cũng hưởng ứng được, ta làm được cái tòa ngồi, ta đem cơ cúng cho thầy, ta thiêu cái tòa ngồi phía sau cao, phía trước thấp. Mà chúng tôi đâu dám ngồi, để đó để nhìn thôi, nhìn cái công đức người ta đã hướng dẫn, hướng tới mình để ta cúng cái tòa ngồi. Quý vị nói bây giờ đã quen rồi, nhưng mà tôi mong rằng quý vị hãy vì con, vì cháu quý vị cố gắng nằm nghiêng tay mặt. Rồi cố gắng tập cho con, cho cháu mình nằm nghiêng tay mặt. Nằm nghiêng tay mặt để cái hai, ngửa cái bàn tay để lên trên gối tròn, và để sát bên mang tay, bên cái lỗ tai và cái màng tang của mình đó. Không nên gối cái tay dưới cái đầu Cái tay đưa lên trên để cái tay mặt này nó thu những cái từ trường, những cái năng lượng của vũ trụ vào cái người của mình. Quý vị thấy chúng tôi đau cỡ nào không? Vì những cái lao nạn mà chúng tôi phải đau. Lao nạn khi còn mới sinh ra khỏi lòng mẹ cho tới ngày hôm nay lúc nào cũng bị lao nạn. Nhưng mà quý vị có khi nào thấy cái mặt tôi nó đen, nó nhăn, nó nám không? Là vì chúng tôi biết nghiêng cái bàn tay, để ngửa bàn tay trên gối, để mà thu cái năng lượng mặt trời, thu cái từ trường của vũ trụ vào trong người. Trong lúc đó cũng xè bàn tay, nhưng để trên bắp với tay trái, nằm nghiêng với tay trái để xả những cái chất độc ra trên năm đầu ngón tay. Và tối đi ngủ rửa hai bàn chân thật sạch, bữa nào không rửa được nhúng khăn lau, bữa nào nhúng khăn lau làm biếng thì nhổ nước miếng lau cũng được vậy. Nhổ phải nước miếng lau ở chỗ việc dụng tiền đó, nói chơi lên động ngày tối nay về nhổ nước miếng lau thiệt nha. nhúng cái khăn nhỏ nhỏ cũng được, lau ngay cho cái huyệt dũng tuyền chút thôi, nếu không đi rửa. Nghĩa là trước khi đi ngủ nước hôn trong mình mà, giữ tròn thân thể đẹp xinh, vệ sinh nhớ rửa, thuận tình biết bao, đẹp tình biết bao, đi vệ sinh phải nhớ rửa. Cuộc đời mình á, mà sắm không được cái cầu tiêu á, thì cuộc đời nó đâu ra con người. Nhưng mà cái này á, miền nông quê thực ra chưa đạt được, cho nên chúng tôi bằng mọi cách cách nào mơ ước nguyện ước rằng làm sao cho cái Bộ Y tế ta tài trợ. Để nhân dân ta, mỗi gia đình có một cái hầm cầu tiêu. Miền quê thường đi ra đồng, ra sông, cho nên người ta nói đi sông. Ta ra cầu cá cho nên ta nói đi cầu. Ra đồng ta nói đi đồng, mà không có cái cầu tiêu. Đó. Mà trong cái cầu tiêu, nhiều nhà có cầu tiêu nhưng không có nước rửa. Nhiều cái khách sạn vô cũng không có nước rửa nữa, chứ đừng nói là cái nhà tư gia. Mà nước rửa không có xà phòng, không có giấy lau, giấy mềm để lau ăn nó nhiều, xài không bao nhiêu, tối thiểu có một cuộn giấy mềm để lau. Khi rửa xong cái giấy nó lau cho nó khô trong con người. Ăn quan trọng bao nhiêu thì đi tiêu nó cũng quan trọng bấy nhiêu. Người Á Đông á, tới nhà ta đi tìm cái bàn thờ trước, còn người Âu Mỹ tới nhà ta đi tìm cái cầu tiêu trước. Nếu nhà đó có cái cầu tiêu đàng hoàng á, thì họ khách xin mời ở lại ta ở. Nhà đó cái cầu tiêu dơ bẩn, thiếu thốn, thiếu vệ sinh, nhất là những cái cầu trệt ấy, thì khách sang ta không có ở. Cho nên quý vị nào đi theo chúng tôi đã làm lễ đặt đá hai ngôi chùa ở hai nông thôn. Trước khi chúng tôi làm lễ đặt đá, chúng tôi lo làm cầu tiêu trước. Lo làm cái cầu tiêu trước. Và tất cả những gì dụng cụ của cầu tiêu phải đầy đủ. Có nước rửa, có giấy, có xà phòng. Chuyện này không phải là chuyện chơi, mà chuyện cả một đời sống của con người. Mình hà tiện, nếu rủi mà nó bị bệnh trĩ thì sao? Bởi vì cái giấy bao đó là người ta đốt bằng cái vỏ xe cao su, rồi ta lấy cái khói đó, rồi ta nó chế ra mực, rồi mực ta in vô báo, xe giấy nhật trình chùi, tức là chùi cái mũ cao su vào trong người, mà cái chỗ hậu môn là cái nó thông thương lên tới bộ não luôn. Quý vị không quan trọng tới nó. Cho nên Đức Phật á, đi vào xuất gia, Đức Phật dạy ba cái biến chú để mà đọc trước khi vào nhà cầu. Đưa nguyện chúng sanh bỏ hết cái quế trược, đoạn trừ hết cái phiền não, an ngẩn lỗ đà gia to ha. Vô cầu mà không gõ cửa cầu ba lần á, mà vô cầu á, là bị ông trị sự ông quấn cho mấy roi. Bây giờ đây ông trị sự ông còn không gõ cầu, huống chi quấn ai. Giới luật mỗi lần lóng léo lần. Là vì tại sao phải gõ cầu? Là vì trong cầu á, ngã quỷ nó đang ăn cái phân trong đó. Nếu mình không gõ cầu mình ra, mình đau bụng quá quá mức, vô nhào vô cái đi xối trên đầu nó, thì nó ra nó sân hận, nó hận thù. Cho nên phải gõ cái cửa cầu ba lần. Có ai không có ai vẫn gõ cầu, và bước vào vẫn là đọc chú trước. Giới luật làm thầy, mất giới luật là mất hết tất cả. Giới luật mất là Phật Pháp mất. Giới luật còn là Phật Pháp còn. Nhưng tăng chúng bây giờ hết một nửa, ta không bao giờ ta vào nhà cầu ta đọc cho chú hết cả. Đó. Cái đó là thiền đó quý vị. Còn thiền cái nào nữa đâu. Ai chỉ cái thiền khác, tôi nghe coi. Cầu xong rồi á, thì đứng dậy mặc đồ, rửa phải đọc chú, mặc đồ phải đọc chú. Một chú sa di giữ oai nghi tế hạnh, đi vào cầu đọc chú, đi bưng nước đọc chú, súc miệng đọc chú, rửa mặt đọc chú, đánh răng đọc chú, mặc quần đọc chú, mặc áo đọc chú. Cái nào đọc chú, như vậy có thiền không? Tôi nhớ có một cái một vị thượng tọa, ngài ở dưới dốc, ngài đang đi lên, một vị học tăng đệ tử học trò của ngài đang ngồi súc miệng, nhà quê thì súc miệng cái bằng cái gáo dừa có cái cán ha, súc súc súc. Ngài nói đứng dậy đọc chú súc miệng ta nghe. Đứng ngài trở cái gáo quất cho ba quất, ngày mai mà không thuộc chú súc miệng không cho ăn cơm. Vị này sau lên hòa thượng rồi viên tịch, học trò vị này nên ít nhất là 4 người, còn những thầy mà dễ dàng á thì chẳng có người học trò nào nên hết. Vì cái trì chú á, nó quan trọng chẳng những cho mình mà quý thần còn ủng hộ nữa. Quý thần ủng hộ chỗ nào? Ví dụ vào nhà cầu á, mà gõ cửa rồi đọc chú thì những con quý nó đang ăn phân ở trong nhà cầu á, nó vội vàng nó chạy ra, nó không bị người ta đi cầu trên đầu nó, bị ông tỳ khưu đi cầu trên đầu nó. Đến muôn hai cây hoa là phải chắp tay xin phép vị thần quản lý cây hoa này. Hoa này là món ăn của quý ngài, mà bây giờ chúng tôi cần một cành hoa để cắm lên cúng Phật, để cắm lên cúng tổ, để cắm lên cúng chư linh. Các ngài cho tôi xin một cành hoa. Được kéo đưa dao rồi cắt cành hoa không sao hết. Còn á, tới ngang nhiên bước ra cắt hoa mà không đọc chú, không xin phép quý thần, cho nên quý thần sân hận. Và quá nhiều như vậy cho nên vị đó phải ra đời. Ở đây tôi dạy ông thầy Khương, năm nay về đây 10 năm rồi, chưa thuộc cái chú nào hết. Ông muốn cắt, ông cứ giật cắt thôi. Ông muốn nhổ cây nào, ông tự nhiên nhổ thôi. Ông muốn bứng dời cây nào, ông cứng dời. Tôi nói không được thôi, chờ làm sao giờ. Cái đó không phải là giáo bất nghiêm. Giáo nghiêm mà học trò nghe thôi chứ làm sao giờ. Cho nên hôm nay tôi cũng nói ra cho quý vị nghe như vậy. Phật Pháp là đó, thiền là như vậy đó. Thiền ở đâu quý vị chỉ cho tôi thiền coi nào. Tôi bắt chước theo quý vị tôi thiền coi nào. Tất cả những cái sơ thiền này chúng ta hoàn chỉnh hết. Đi đứng nằm ngồi, oai nghi tế hạnh. Một cái mở mắt lên nhìn, cái nhắm mắt trở lại. Một giơ cái chân lên, một bước chân xuống. Một đổ cái chén nước vô trong, rót nước là trong ly, tráng cái ly à, quý vị coi những cái ai là người miền phía Bắc à, hôm nào đi dẫn một số chị em phía Nam à, đi ra phía Bắc đến những cái nhà mà coi có là có mô phạm á, bước vào coi cái vị chủ nhà ta pha nước ta mời mình. Có nhiều người phía Nam á, cái tính tình nó dễ dãi quen rồi, cho nên ra thấy nó chù chà, tôi dúng mình quá, ông chủ ông pha cho tôi ly nước tôi thấy dúng mình quá. Cái văn hóa nó phải như vậy. Người uống nước chứ không phải heo uống nước, không phải bò uống nước, không phải trâu uống nước à, uống nước như rồng uống lòng ẩm chứ không phải uống nước như trâu uống như ngưu ẩm à. Trước nhất á, là ta găm nước vào điện vô nước cái ấm nhỏ bên nó sôi đã, ta đi xúc cái bình, ta bước ra phía sau ta xúc cái bình bằng nước lạnh cho sạch, vô ấm nước vừa sôi vô cái ta lấy cái bình thủy ta tráng cái ấm đã, tráng cái bình, tráng bình đó, ta bưng cái bình trà ra, ta lấy cái muỗng ở trong cái bình trà ta múc ra đổ chừng 2 phần muỗng trà ta đổ cho trong bình. Nước bình thủy bây giờ nấu lại nó mau sôi, cho nên vừa tới đó là ấm nước đã sôi. Ta chế nước vào trong bình, rồi ta lấy cái nắp ta đậy lại, ta bưng cái cá cái bình ta sung rung rung rung, xúc qua xúc lại, ta tráng rót hết cái nước trà, nước thứ nhất ra, là vì đây trà nó có bụi, chế rất ít thôi, à, rót ra chén, rồi trong mình với người chủ có 2 người, thì 2 cái tách, mà 4 người là 4 cái tách, rót trên 4 cái tách đó, ta dùng cái nước tráng trà, ta tráng tách qua 1 lần, đổ vào trong cái chén tống, mà cái chiên lớn hơn đó, bốn cái chiên nhỏ con một chiên lớn. Bây giờ nhà mình nó dễ gì vô tìm bộ đồ trà mà có cái chiên lớn đâu, khi trang chén không biết chỗ nào đó. Cúi xuống coi cái ông nhỏ đâu dưới gầm giường đổ cái ổ đó. Rồi trang thêm bốn cái tách, rồi rót nước sôi vô trong bốn cái, trong một cái tách, và dùng cái chén này trang qua cái chén kia, nghiêng cái miệng chén miệng tách đó, trong cái chỗ nước sôi để cho nó sát trùng trên miệng. Bốn cái tách, bốn cái tách đổ ra bốn cái dĩa, và bốn cái dĩa trút hết nước khô trên cái chén chén tống chén lớn đó, chén mà đây nó chứa đó à. Lúc bây giờ ta bưng cái bình, cái ấm nước sôi ta chế vô hai phần bình à, và ta rót ra một cái chén lớn. Chén lớn đó ta mới nghiêng chén cái, bưng cái tay nhẹ nhàng lên, ta mới rót một chỗ một chút, một chỗ một chút, rót ba lần như vậy, chén nào cũng cứ chút một chút, chứ không phải đổ xuống một lần à, một chén một tách trên nửa chén, không phải. Xớt qua cái chén của khách một miếng, chén thứ hai một miếng, chén thứ ba một miếng, chén của người chủ một miếng. Rồi quay trở lại ta mới rót lên cái chén thứ hai, chén thứ ba, chén thứ bốn và chén thứ nhất lần thứ hai à. Rồi ta xây lại, ta rót trở lại bốn lần như vậy. Lần thứ ba, lần thứ ba này mới có nửa chén, nửa tách nước thôi. Trà thô rượu lạc, trà phải lưng, rượu phải đầy. Mà ở đây thị giả chúng tôi là các cô Phật tử hầu trà, tôi nói một ngàn lần cũng có một ly đầy nhóc. Đến nỗi tôi nói những cái câu tao là phải trầu uống, mấy đứa mà làm cái dữ dằn ấy, nửa tách thôi con, thầy đâu phải trâu. Vậy bữa sau cũng là đầy tách thôi, uống vô để xuống cái lỗ mũi nó chấm nước rồi, uống đâu được, đâu có ngửi cho nó thơm trà đâu. Cái Việt Nam mình á, nó có cái trà đặc biệt, mà nhất là Á Châu nó có cái trà đặc biệt, cái văn hóa trong cái tách nước trà. Cho nên người ở Mỹ ta nhìn có những cái cần phải học ở Á Châu chứ. Phía Nam á, có nhiều gia đình rất là văn hóa, cho nên ta vẫn còn giữ được. Còn nhiều gia đình á, ta không cần thiết, và đã không cần thiết nhưng mà ta còn lại quý bán à. Cho nên ở Nhật Bản ta có mới chế ra một cái phái gọi là trà đạo, uống trà để mà luận đạo, uống trà để hiểu đạo, uống trà để tu đạo. Có một những quán trà đạo để ta huấn luyện cho cái con dân nước ta để bắt đầu đi vào cái nếp trà đạo, thuần thục con người. Chúng tôi nhớ một năm giáo hội Viện Hóa Đạo Tẩy Chay trong một phiên họp là không ứng cử, không cho tham gia ứng cử quốc hội. Nhưng ba hôm sau qua cái phiên họp đó thì Hòa Thượng Thiện Hoa mới gửi xuống cho tôi một cái card visit là yêu cầu ủng hộ Liên Danh Hoa Sen. Khi tôi nắm cái card đó rồi tôi giận quá, lúc đó còn nhỏ mà, còn trẻ cho nên nóng tính, ra đón xe đi lên liền. Lên tới nơi thì Hòa Thượng không thấy cái mặt nóng đỏ phần hết. Hôm nay chà, gia đình giận cái gì đây mà đi bây giờ trưa nắng mà lên mặt mày nó giận dữ hả? Thôi ngồi đó tôi pha nước cho tôi uống cái đã rồi muốn nói gì nói. Ngày vô ngày bắt đầu ngày nấu nước, rồi ngày cũng rửa tách, rửa ly, rồi cũng rửa trà, rồi bắt đầu chế ra hai tách nước. Cái cử chỉ ung dung tự tại khi chế hai tách nước trà, pha hai tách nước trà, và ngài bưng cái tách, một tách để qua chỗ tôi và mời thầy Tông Bửu uống nước rồi nói chuyện, nói gì này nói gì mà giận vậy. Tôi cảm động quá, và với cái thái độ ung dung của Hòa Thượng mà tôi không còn một chút giận nào hết. Uống xong hai tuần trà, lần thứ nhất rồi ngài chế một lần thứ nhì, ngài mời uống tuần nữa đã rồi mới nói. Hết rồi, hết giận rồi. Rồi nên nãy con xuống giận thượng tọa lắm, Hòa Thượng lắm. Là vì Hòa Thượng chủ tọa phiên họp là không tẩy chay cuộc bầu cử mà, Tại sao cái cạc đây ai viết đây? Hòa thượng có biết rằng những cái liên danh này trong đây ít nhất là 4-5 người là cần lao không? Thầy mỉm cười, thầy nói thôi, nó tùy duyên mà bất biến mà tùy duyên, đừng quá cân nhắc. Hơn nữa, quốc loạn á, thì trung thần biến thành nghịch thần, quốc trị á, là nghịch thần biến thành trung thần. Nước loạn á, thì những kẻ tôi trung đều biến thành nghịch thần cả, theo giặc hết. Mà nước trị á, nước yên á, thì những kẻ nghịch thần họ quy về để thành thành trung thần. Mình sợ Phật giáo không đủ cái kỷ cương, không đủ đạo đức, không đủ khuôn vàng thước ngọc, chứ không sợ cần lao. Bất cứ là ai, mình mở rộng cửa như biển cá, thì tất cả sông suối ồ ao đều chảy về với biển cá. Thầy Tông Bửu à, vô tình tôi được học một bài pháp mà có lẽ kiếp này và nhiều kiếp sau bài pháp này không bao giờ quên. Và từ đó tôi đối hắn cái tư tưởng còn phân biệt có ta có người. Chính những bài pháp đó nó là rất là quý giá à, đã đưa mình từ một cái chỗ này, chỗ cái chỗ là phân biệt, cái chỗ phiền phức, đi đến cái chỗ an vui qua một cái câu chuyện của một cái tách trà đó. Cho nên những ai mà còn nói là phiền phức như là rợn da gà, thấy pha nước làm nhiêu khê, uống một ly cối chưa đã, cái ly cái tách chút xíu nhưng mà con mắt con trâu uống cái gì, uống rồi biết. Ai có nắm được cái mùi nước trà trong cách pha như thế và trong cách uống như thế, trà ngon như thế thì mới thấy cái mùi vị đậm đà, cái tư cách thông thái của cái vị chủ pha trà và câu chuyện xảy ra giữa người chủ và người khách nó đi tới chỗ thoải mái, bình an và đạo vị cỡ nào. Đã. Cho nên thưa quý vị bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, có lật đật cũng tới bên gian, có lang thang cũng tới bên đò, có lò mò cũng tới bên lội thôi. Có nôn nóng vội vàng đi nữa thì rồi đó nó cũng tới cái vùng năm chiến thuật thôi. Quý vị biết lưu dụng năm chiến thuật là vùng nào không? Biết hết rồi thành ra cười chứ gì. Năm tâm gián đó mà không đi đâu khỏi nó năm tâm gián hết đó. Năm tâm vang đó, mà rồi mình thằng lần sẽ đi tới. Người nào lớn tuổi chừng nào thì mau đi tới. Vậy cho nên cũng chẳng cần lật đật làm gì, từ từ nó sẽ tới đó mà. Có gì đâu mà hối, có sợ nó cũng tới đó, không sợ nó cũng tới đó, vội vàng cũng tới đó, không vội vàng tới đó thôi. Tới đó là cái điểm cuối của cuộc đời này, rồi mình tiếp tục mình đi cuộc đời tới nữa chứ tới đó đâu phải hết đâu. Cho nên 7 ngày chưa tráng đi bao, còn 3 ngày nữa làm sao cho đầy. Vậy thì vội vàng làm gì mà chúng ta không có những cái giây phút như vậy. Quý vị không học những cái lớp chế trà để pha lên một tách trà để cho chồng mình uống, để cho con mình uống, để cho khách mình uống, để cho chị em bạn mình uống. Cứ khách tới chạy ra quán nước ngọt là về. Còn người nào lịch sự hơn thì nước đá lạnh, trà đá, một ly cối uống một phát hết một ly, làm ly thứ hai nữa, uống như là trâu uống. Chúng tôi có ông thị giả lâu rồi, cái hòa thượng Pháp Lan á xuống ông chế trà đàng hoàng lắm. Ông nói hòa thượng con thích chế trà hòa thượng uống, hòa thượng uống như vậy mới là khoái điệu chứ. Con thầy con dạy chế trà con chế công phu mà ông kia ông lấy cái ly cối ông xúc hết một ly ông uống một khoát, uống như thờ mộc bình định nè. Ông Pháp Lan ông bình định mà. Ông nói tôi quýnh cho cha mày chứ mày nói bình định, ai bình định mày? Không phải à, mà thường không phải là thợ một bình định uống là một tô. Cái tô mà đẩy cái đầu uống ba tô. Con hồn nội con ở chùa Lâm Hưng con biết mà. Mấy ông thợ một bình định ông vô ông làm một lần uống ba tô. Trà quế pha nữa một phần ly nước lạnh. Rồi nấu trong cái cái nồi á, nồi đất á, rồi có cái kẹp kẹp lại chế lên nổi bọt dung như như bơ bia vậy, rồi uống cho một tô hết cái chưa đã, làm ba tô vậy mới đã. Chứ uống như thợ mộc Bình Định ai là ngồi đó mà chế được, có nó ra Bình Định mà uống à. Ông nói thằng nói nghe cũng dễ cười, dễ giận mà dễ cười, nó nói tôi như thợ mộc Bình Định. Thành ra thợ mộc Bình Định là hồi xưa, bây giờ không có cái thợ mộc Bình Định bây giờ không uống trà như vậy đâu. Nhưng uống đó nó có cái văn minh của nó, là vì nó toát ra mồ hôi, uống nhiều quá nó toát ra mồ hôi, trời nóng được vẫn uống như thường. Thành ra cái nào nó cũng phải có là thiền vị cả. Tuy nhiên quý vị là những người trong đạo tràng, quý vị cũng phải hiểu thế nào là thiền, thế nào là quán, thế nào là chiếu, thế nào là chỉ. Bài học có rồi, bây giờ quý vị trì chữ Om 10 lần, rồi chúng ta bắt đầu bước thứ hai để mà chúng ta đi vào nét thứ hai của bài học hôm nay, là quán là sao, chiếu là sao, chỉ là sao. Bây giờ mời quý vị ngồi thẳng lưng để chúng ta ôn lại cái bốn âm của cái chữ Om. Chú, ý là quý vị phải ngồi thẳng lưng và hai bàn tay để thẳng trên đùi, thẳng lưng thẳng cổ. Chú chưa thẳng lưng và chưa thẳng tay đều, hai bàn tay để ngửa ra, khít 10 ngón tay, 5 ngón tay lại rồi để ngửa trên đùi cho thẳng phía trước. Chú, quý vị nghe chúng tôi nói một lần, rồi quý vị bắt đầu nói 10 lần. A U M Om. A quý vị ngồi thoải mái. Hôm nay quý vị đọc khá hơn kỳ trước nhiều. Nhớ là chữ Om, xoay tròn cái môi Om như con sư tử gầm trong hang vậy. Om thong thả, không có vội vàng gì hết, nhưng mà nó có cái tiếng rền vang của cái giọng Om. Om là khác, Om là khác. Quý vị về thỉnh thoảng vô trong bếp nấu cơm, mình cũng cùng với ông Táo mà luyện. Ông Táo lắng nghe tôi luyện chú nè. Om, Om, Om, Om. Đó, hai cái khác nhau. Bây giờ đi đến phần nét thứ hai, phần triết lý cao hơn một chút. Khi nãy chúng ta nói cái thiền hàng ngày, thiền thực dụng mà mỗi người ai cũng có thể thiền được hết. Bây giờ đi cao hơn một chút là thuộc cái thiền minh triết. Cái thực dụng với cái minh triết nó không có hai. Nếu không có thực dụng thì đi vào minh triết không được. Mà nếu cứ giữ thực dụng không có minh triết thì trình độ chúng ta không tiến lên được. Cho nên phải trải qua cái thời kỳ thiền minh triết. Thiền quán thì nhiều chi tiết lắm, nhưng quan trọng thì có ba cách chính. Nếu nói thì không biết bao nhiêu hết, nhưng mà quan trọng nhất chúng ta chỉ cần nắm những cái cách chính của nó mà thôi. Còn mấy cái kia tùy nó, tùy theo sự việc, tùy theo mỗi người, tùy theo hoàn cảnh mà quý vị có thể nở thêm ra thì tùy. Ba cách đó là quán, chiếu và chỉ. Quán là soi sáng chính mình, soi rõ phần tâm ý của mình. Soi sáng chính mình, soi rõ phần tâm và ý của chính mình. Đáng ra phần này phải nói rõ thêm là soi về cả cái thân, cả cái lời nói và cả ý nghĩ của mình. Nhưng mà chúng tôi nói tắt thì trong cái tâm nó bao gồm hết, cho nên chúng tôi nói tắt cái chữ là tâm ý của mình. Lúc đầu mình ngồi yên, bên ngoài động kể nó, mình vẫn quay cái tư tưởng vào để soi rọi ở trong cái thân thể của mình như thế nào, soi rọi coi mình có làm những tội lỗi gì không, soi rọi coi mình có nói cái gì sai trái trong ngày không, soi rọi coi mình có nghĩ cái gì sai lầm trong ngày không. Mỗi ngày phải có một cái giây phút, không có giờ thì phút, không phút thì giây, giây phút quán trở lại chính mình, quán coi cái thân mình trong ngày nay đã làm được, đã làm những gì đúng, đã làm những gì sai. Quán lại, soi rọi coi ngày nay mình nói cái gì đúng, mình nói cái gì sai, mình nói cái gì lợi người lợi mình, mình nói gì hại người hại mình, nói cái gì làm cho người khác buồn khổ. Và nhất là soi rọi lại con ngày nay coi ý mình đã nghĩ những gì sai lầm tội lỗi, nghĩ những gì không đúng và đã nghĩ được những gì đúng. Bên ngoài nền trời có sao xuyến, có gió mưa, có giông bão mặc kệ ngoài trời. Bên ngoài tiếng xe chạy, tiếng rao bán hàng, tiếng gõ phở nửa khuya, kệ nó, mình lo soi rọi chính mình thôi. Trong cái pháp sám hối nửa khuya đó, là chúng tôi trong đó là ghi sám hối, nhưng mà thực ra nó cũng chính là thiền định đó. Tại vì sao? Tại vì kính lạy chư Phật, con tên là gì, pháp danh là gì, suốt trong ngày hôm nay thân con đã làm những gì sai lầm tội lỗi như sau. Thì mình nói cái điều sai lầm tội lỗi đó. Miệng con đã nói những điều gì sai lầm tội lỗi như sau, đã nói những điều sai lầm tội lỗi như sau. Ngừng lại, nhịp tiếng chuông và những hành giả sám hối hôm đó phải nghĩ là mình đã nói gì sai lầm tội lỗi. Rồi nghe tiếng chuông nhịp, tiếp tục nói nữa. Ý con trong ngày qua và nhiều đời nhiều kiếp cũng như trong ngày qua đã nghĩ những điều gì sai lầm tội lỗi như sau, đã nghĩ những điều sai lầm tội lỗi như sau. Rồi mình tự nhiên phát lộ cái lỗi đó. Những lần đầu, những tháng đầu, những năm đầu thấy nó không kết quả gì hết, nhưng mà cứ như vậy ngày nào, đêm nào mình cũng lạy trên cái gối của mình nằm, ở trong cái mùng của mình ngủ, làm như thế một thời gian, nửa năm, một năm, hai ba năm sau, quý vị thấy kết quả không lường, là vì quý vị đang đi vào thiền định. Vậy thì đến đây có ai nói là quý vị không có tu thiền không? Cho nên quán là soi trở lại chính mình, thấy rõ chính mình, soi sáng chính mình. Soi sáng không soi cái khuyết mà còn soi cái ưu nữa. Cái sám hối chỉ soi cái khuyết thôi mà chưa soi cái ưu. Cái sám hối đó soi cái khuyết rồi còn lạy. Còn ở đây mình ngồi yên, mình không khỏi lạy, mình soi cái ưu để mình phát triển cái ưu. Đó, quý vị đã hiểu cái chữ quán hay chưa? Chữ quán này có thể hướng dẫn quý vị một năm, ngày nào cũng nói hết, ngày nào cũng hướng dẫn hết, và quý vị muốn thực hiện được nó ít nhất 5 năm tới 10 năm ít nhất mà. Còn nó đắt nó thì nhiều khi cả cuộc đời. Nhưng quán không bao giờ rời chiếu, quán không bao giờ rời chiếu. Cho nên quý vị hiểu sơ lược cái đã, rồi từ từ sẽ hiểu thấm sâu thêm. Chiếu là chiếu rộng khắp trùm các pháp giới mênh mông. À, quán là rọi vào, mà chiếu là soi ra. Quán là rọi vào, mà chiếu là soi ra. Soi ra khắp nơi, soi ra tất cả các vũ trụ bao la, soi ra tất cả các cảnh giới, soi ra các thiên hà, soi ra các trùng trùng pháp giới bao la. Rọi vào trong tất cả những cái gì đau khổ của người khác, rọi vào cái những gì an vui của người khác, rọi vào những cái gì sung sướng của cõi chư thiên, rọi vào những cái gì phước đức của hàng Bồ Tát, rọi vào những cái cảnh giới mênh mông của pháp giới trùng trùng, rọi vào thế giới cực lạc, quỳnh kim vi địa, tất cả những cái đó mình phải rọi ra, gọi là chiếu. Không nên tách chiếu và quán làm hai. Một ngày có quán bao nhiêu một phút thì phải chiếu một phút, hoặc là vừa quán vừa chiếu. Quán vào vội vàng chiếu ra, chiếu ra xong thu về quán vào, quán vào rồi lại chiếu ra. Cứ như vậy để cho như dòng nước chảy, cũng như gió nó chuyển luân, như nước nó chảy, như lửa nó bừng khơi sáng dậy. Không nên chỉ quán không, mà cũng không nên chỉ chiếu không. Việt Nam chúng ta gần đây có hai vị cư sĩ học hạnh Bồ Tát, ông Quỳnh Văn Em, tức là tục gọi là ông Tư Sự, thì là quán vào, còn ông Lương Sĩ Hằng thì chiếu ra. Giá như hai vị này mà hợp tác lại, vừa quán vừa chiếu, thì giờ này ở Việt Nam sẽ có một vị, hai vị thiền sư rất là tuyệt vời. Nhưng rất tiếc, một vị chỉ chiếu không, một vị chiếu quán không, hai vị không gặp nhau. Và khi chỉ còn một cái điểm giữa là sáng, khi ngồi xếp bằng nghĩ tới nghĩ lui hai ba cái, nó bắt đầu nó sáng một điểm. Điểm đó mình bắt đầu mở rộng ra, bằng đầu sáng bằng cái hột ngọc, dần dần đêm sau nữa nó sáng bằng hột bắp, sáng bằng cái hột sen, dần dần nó sáng bằng cái ngón tay, lần lần nó sáng bằng cái chén, lần lần sáng bằng quả banh, lần lần nó sáng bằng cái nhà, lần lần nó sáng bằng cái miếng đất, lần lần nó sáng bằng cái thành phố, lần lần nó sáng cả thế giới bao la. Thu nhỏ tối đa, mở rộng tối đa, đó là thời kỳ trung quán song chiếu thành công. Và thời kỳ đó cũng là thời kỳ nhất niệm thành công. Khi thời kỳ nhất niệm thành công, quý vị không ngưng động ở đó nữa, mà bỏ đi, không còn nhất niệm, mà nó là vô niệm. Chuyển sang vô niệm mới là thời kỳ thành công của thiền quán. Vô niệm là không niệm gì hết, không thấy gì hết, không quán gì hết, không thấy đó đây, không thấy giá thiệt, không có chính giữa, không có ngoài biên. Nhưng thời kỳ đó còn xa, bởi vì bây giờ quý vị đang đi vào chánh niệm chưa xong, đang đi vào pháp tịnh trong pháp động chưa yên, thì làm gì có xong quán. Xong quán chưa có, làm sao có đình chỉ. Xong quán không có thì không có làm sao xong chiếu được, để mà không có trung quán được. Thì kỳ đó quý vị sẽ tới thôi, nhưng bây giờ chưa tới. Mong rằng quý vị khoan đã, hiểu, học để hiểu, và hiểu để nghe người ta nói dốc. Nhiều người nói dốc, tôi thiền như thế này, tôi quán như thế kia, tôi chỉ như thế nọ. Nếu họ nói sai cái đó là họ nói dốc. Là vì đi trên con đường, nhất định phải đi con đường đó thôi, không có đường nào hết. Nếu không đi trên con đường đó, không có còn con đường nào đi tới thiền quán cả. Đã. Cho nên thiền quán rất dễ, nhưng phải đòi hỏi công phu từ dễ sang khó. Từ tập chánh niệm, rồi tới nhị niệm, và tới tam niệm, tới nhị niệm, rồi tới nhất niệm. Khi nhất niệm đắc rồi là lúc đó thiền quán đắc. Và thiền quán đắc rồi mới chuyển sang vô niệm, chuyển sang bát nhã, chuyển sang tịch tịnh. Con đường còn dài, quý vị từ từ rồi đi. Giờ này quý vị đang đi trên con đường vào đến thềm Pháp Hoa. rồi một ngày nào đó sẽ vào nhà Pháp Hoa, một ngày nào đó ở nhà Pháp Hoa, ngồi tòa Pháp Hoa, rồi mặc áo Pháp Hoa, ăn uống gì là Pháp Hoa hết. Chuyện đó nó còn xa. Bây giờ quý vị còn đang ở trong cái ngoài thềm Pháp Hoa, chứ chưa bước lên thềm Pháp Hoa. Bởi vì nhẹ nhàng, thanh thoát, lặng yên, quán sâu, chiếu sáng lên thềm Pháp Hoa. Quý vị chưa có là nhẹ nhàng, còn thô tháo, quý vị chưa thanh thoát, quý vị còn phiền não, còn thô lỗ, còn tục tằn, còn đủ thứ, cái nó cáu cặn, chưa có thanh thoát, chưa có thanh tịnh và chưa giải thoát. Đi đâu còn mắc nợ nhà, đi tôi bận quá, bận kia bận nọ, đi đâu cũng thấy mình như ở tù vậy, cần phải trở về sẽ sợ trễ phép, rồi cai ngục nó sẽ giam. Nhà quý vị người ta có một cai ngục người ta đã sợ, nhà quý vị tới 7-8 cai ngục lận. Nhiều người cai ngục con, cai ngục chồng chưa đủ mà nuôi bầy heo 20-30 con, 40-50 con, đi về sợ trễ heo nó đói, cho nên nó cũng là cai ngục giữ quý vị không có thanh thoát được. Hiện thân ở đây mà tâm hồn ở trong chuồng heo thì chỉ qua là cái người ở tù bởi heo nó làm cai ngục nó giữ mình thôi. Vẫn nuôi heo chứ không ai bắt không cho nuôi, nhưng mà nuôi đừng để tâm hồn nó bị trói buộc ở đó, nó phải có cái thanh thoát, có cái giải thoát. Cho nên nhẹ nhàng thanh thoát, lặng yên, không lặng yên được mà còn ồn ào, tư tưởng còn náo động thì làm sao, ba cái này chưa được, làm sao có quán sâu, làm sao chiếu sáng. Quán chưa sâu, chiếu chưa sáng thì làm sao có nhất điểm để mà lên tìm Pháp Hoa. Một câu của cái bài hát Quán Chiếu Kinh Sen, cuối cùng có câu đó, quý vị chỉ học một câu đó, nếu đạt được thì quý vị đã quán chiếu kinh sen, đã được lên thềm Pháp Hoa. Từ thềm Pháp Hoa đó, quý vị sẽ vào nhà Pháp Hoa, quý vị sẽ ngồi tòa Pháp Hoa, mặc áo Pháp Hoa, nói tiếng Pháp Hoa, ăn uống của Pháp Hoa, cái gì cũng Pháp Hoa. Và Pháp Hoa là Pháp nhập đời. Pháp nhập đời và cuối cùng đời không có và Pháp diệu cũng không. Cả hai là một và cũng chẳng có một nữa. Lúc bây giờ quý vị mới thấy đạo là gì. Đường còn xa nhưng quý vị nhất định phải tới. Đến đây chúng tôi còn 5 phút nữa. Khi nãy chúng tôi nói chuyện là khi niệm chú xong là 4 giờ. Bây giờ 5 giờ 25 phút, chúng tôi còn 5 phút để nói chuyện quý vị nữa. Vậy thì hôm nay quý vị học tới bài thứ 8. Cố lắng động tâm tư của mình, ý nguyện của mình, lời nói của mình vào trong khuôn khổ giữa cái cõi động, nhưng chúng ta vẫn có cái tịnh trong giữa cái động. Và từ từ chính cái động đó nó trợ lực cho mình để mình trở thành ra những gì quán chiếu chỉ tuyệt vời. Bến đậu trước mắt mình tuy còn xa nhưng không phải không có bến đậu. Quý vị không còn tiền lộ mang mang, quý vị không còn thấy là những cái gì nó khó khăn lắm, là vì quý vị đi đã có người hướng dẫn đường. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị cha già hướng dẫn đường chúng ta, và ở bên kia bờ giác ngộ để đón chúng ta. Quý vị cố gắng vượt qua những cái gì mà cái cố chấp quý vị từ xưa tới nay để mài mòn nó bớt đi, để chúng ta đi vào trong cái đạo vị, cái nhiệm màu, cái tĩnh lặng tâm hồn, cái an vui trong các pháp, cái tịnh trong cái động, để chúng ta không còn phiền não. Từ nay tới ngày 18, mỗi tối ở đây đều có những buổi giảng của các thầy giáo thọ, của các vị thượng tọa hòa thượng ở giáo hội trung ương và thành hội, của các cấp chính quyền. Thì ở đây được 3 đêm rồi, còn 6 đêm nữa, quý vị mong rằng cố gắng về để dự lễ cái đủ 9 cái bài pháp của 9 đêm, kỷ niệm tưởng niệm Bồ Tát Quán Đức Từ Thiêu. Ngày rằm khi nãy chúng tôi nói rồi, bây giờ ngày 20, mời quý vị nào hãy tham gia trong ban tổ chức, tại vì việc này của chính việc mình, không phải việc của quý thầy, đợi quý thầy phải phân công. Ai đã phát thệ nguyện giữa cõi trần gian này, mình làm Bồ Tát không được, nhưng mình ai ngăn cản mình, ngăn cấm mình không được tán dương Bồ Tát, quý vị có quyền tùy hỷ, quý vị có quyền tán dương, quý vị có quyền kính trọng, quý vị có quyền gieo phước đức để cúng dường ngày hai ngày đại lễ Phật đản và ngày tưởng niệm Bồ Tát Quán Đức Tự Thiêu năm thứ 40. Năm nay cũng như những năm thường lệ là chương trình tổ chức cũng có một ngày, một đêm văn nghệ. Một đêm văn nghệ hôm nay là hoành tráng. Chúng tôi nói chữ hoành tráng là quý vị đã biết rồi. Danh ca, các đội múa, ba miền và có nhiều dân tộc khác đều tham gia. Có những cái điệu múa mà quý vị thấy trong trứng bước ra 100 em thiếu nhi, coi như con tiên rồng đẻ ra 100 đứa con vậy. Quý vị tập trung 100 đứa nhỏ mà từ trong một cái trứng lớn bung ra, cái trứng để chỗ nào trên sân khấu, quý vị sẽ đến rồi sẽ thấy. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là tầm thường, chuyện kịch ca của Phật giáo có gì đâu, quý vị tới đó sẽ thấy có gì đâu. Và cũng theo yêu cầu của ban tổ chức thì cái số tiền mà quý vị có nhận vé mời để ủng hộ tiền á, thì chúng tôi trang trải cho cái buổi văn nghệ, còn dư chúng tôi xin hiến vào cái quỹ giúp cho các em nạn nhân bị thấm chất độc màu da cam ở Cát Tiên, Lâm Đồng. Rất tiếc là tôi chưa có cái phim đó. Nếu có cái phim đó chiếu, quý vị sẽ rơi nước mắt. Quý vị không nỡ nào ngoánh mặt làm ngơ với những nạn nhân cùng một cuộc chiến tranh như chúng ta mà họ bị đau khổ như vậy. Một mùa phục đáng đầy đủ, một mùa kỷ niệm tưởng niệm Bồ Tát Quán Đức nó phong phú. Quý vị cũng nên hãnh diện rằng mình là một tu học viên, là một hành giả Pháp Hoa Kinh, được ở trong một cái đạo tràng có bàn chân có một vị Bồ Tát trong lâm phàm đã dậm nơi đây, và bây giờ chúng ta đang ảnh hưởng cái ảnh hưởng của Ngài. Chúng ta nguyện rằng tu hành cách nào để xứng đáng là những người con của Đức Phật, những người đệ tử của Bồ Tát, và xứng đáng là những hành giả Pháp Hoa Kinh. Chính mình tham dự có phước một mà khuyến thỉnh những người khác cùng đi với mình, tham dự với mình, phước đức tới hai lần. Cho nên tự lợi chỉ có lợi, chỉ có phước đức một, mà lợi tha là phước đức tới hai. Cho nên mong rằng tất cả chúng ta ai ai cũng có một tinh thần trách nhiệm, ai ai cũng có một tinh thần lợi tha, và ai ai cũng mong cho nhân loại và muôn loài được an vui trong hào quang có chư Phật khắp mười phương. Buổi học hôm nay mong rằng nó sẽ thấm nhuần đến các cõi nhân thiên, nhất là các tầng trời, các vị thần, những vị mà đã chủ chiến trong những cuộc chiến đẫm máu, nên nghe để thấm nhuần giáo pháp, hầu được đem lại cái lợi ích cho nhân loại và muôn loài. Chúng tôi xin hồi hướng trọn vẹn công đức này đến các pháp giới chúng sanh, trong đó các tầng trời, người, quỷ, thần, các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và tất cả chư hương linh, âm hồn, uổng tử, chiến sĩ, trận phong, đồng bào tử nạn, thảy thảy đều được dùng chim. Cũng xin hồi hướng cho tất cả các vị thánh tử đạo, chư giác linh hòa thượng, chư hương linh anh linh, những anh hùng tử sĩ, chiến sĩ trận phong đã chết để hy sinh cho tổ quốc, cho đất nước, và đã hy sinh cho đạo nở hoa. Hồi hướng tất cả trọn vẹn công đức này đến các pháp giới, và quý vị ai ai cũng được thấm nhuần, và ai cũng được nhường chim công đức của ngôi Tam Bảo, của lời dạy của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và chư Phật khắp mười phương, cũng như chư Bồ Tát khắp mười phương, chư Hiền Thánh Tăng khắp mười phương, quý vị đều được trọn lành. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Tác Đại Chứng Minh.